Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Thu thập manh mối. Từ biệt thự đi ra, Tào Húc quyết định trước tiên đi tìm Kinh Hoành Vũ, cùng Kinh Hoành Vũ ngay mặt xác nhận một ít chuyện. Đỗ Lan một lần cuối cùng dùng bồ câu đưa tin cũng không có đề cập Kinh Hoành Vũ nơi ở. Chủ yếu hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết, cho nên lúc đó cũng không có bàn giao hậu sự giác ngộ. Như vậy hiện tại Tào Húc muốn tìm Kinh Hoành Vũ không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển. Kinh Hoành Vũ không chỉ không có bất cứ liên hệ nào phương thức, Tào Húc thậm chí ngay cả Kinh Hoành Vũ dùng không phải tên thật chuyện này đều không rõ ràng. Có điều Tào Húc cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Đỗ Lan đề cập với hắn, đi thập thế trấn trước một ngày buổi tối, hắn là cùng Kinh Hoành Vũ ở cục cảnh sát vượt qua. Nguyên nhân là Tôn Chính bị giết, chuyện này chợt nhìn lại cùng Kinh Hoành Vũ nơi ở hoàn toàn không có quan hệ. Có điều Tào Húc biết, bởi vì Tôn Chính bị giết, Đỗ Lan trước khi đi tất nhiên sẽ phòng một tay ám sát, đem Kinh Hoành Vũ sắp xếp đến một mới nơi ở. Như vậy Đỗ Lan từ cục cảnh sát đi ra sau đó, ở phụ cận tùy cơ chọn một khách sạn bình dân xác suất liền rất lớn. Trên thực tế Đỗ Lan cũng đúng là nghĩ như vậy, đồng thời thành công bảo vệ Kinh Hoành Vũ mạng nhỏ. Bởi vì mục tiêu Bạch giết chết Đỗ Lan sau khi vẫn đúng là đi chỗ nào quán rượu liếc mắt nhìn. Có điều hắn không tìm được Kinh Hoành Vũ cũng là như vậy dạng. Kinh Hoành Vũ có giết hay không đều được. Lên mạng tra được Tôn Chính tử vong tin tức, Tào Húc từ tử vong địa điểm rất dễ dàng suy đoán ra thụ lý vụ án cục cảnh sát là Oan Diêu Đường cục. Công an, cục cảnh sát phụ cận có hai quán rượu. Tào Húc bằng trực giác ưu tiên lựa chọn Hạn Đình, cũng ở trước sân khấu mở ra một gian phòng. Sau 20 phút, Tào Húc sử dụng thuần thục hacker kỹ thuật xâm lấn khách sạn hệ thống, cũng tìm tới Đỗ Lan rời đi cùng ngày buổi sáng vào ở có khách đăng ký tin tức. Khách sạn quản lý hệ thống trên lý thuyết vẫn là rất an toàn, nhưng mà những này firewall ở Tào Húc trước mặt liền không đáng nhắc tới. Từ thu được dùng bồ câu đưa tin thời gian phản đầy, Tào Húc biết Đỗ Lan gửi thư tín thời gian là buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu, mà ở sáng sớm 6 điểm đến 10 giờ rưỡi trong lúc đó vào ở khách nhân không nhiều. Tào Húc ở những người này tên bên trong khóa chặt một gọi Hình Vũ người. Hình Vũ, Kinh Hoành Vũ, thiếu cái thảo ta liền không quen biết ngươi. Loại này thô thiển ẩn giấu phương pháp ở Tào Húc xem ra cùng không đổi tên cũng gần như. Thu hồi máy vi tính, Tào Húc đi tới 1208 gian phòng. Cong cong cong, Tào Húc vang lên cửa phòng. Ai? Ta là Đỗ Lan bằng hữu, xin mở cửa. Tào Húc âm thanh từ ngoài cửa vang lên. Đỗ Lan ca bằng hữu. Kinh Hoành Vũ không nghi ngờ có hắn, rất kích động mở cửa phòng. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc ví da khác, để lại một mặt râu quai nón, dài theo bọn lưu manh như thế đại thúc. Kinh Hoành Vũ theo bản năng đã nghĩ đem cửa trực tiếp đóng lại, nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện mình không động đậy được nữa, cũng không gọi ra âm thanh. Tào Húc nở nụ cười bước vào gian phòng, đóng cửa. Lúc này Kinh Hoành Vũ mới khôi phục tự do. Ngươi là ai? Đỗ Lan ca ca ở đâu? Kinh Hoành Vũ trái tim nhỏ thình thịch. Hắn chợt nhớ tới Tôn Chính chính là ở trong khách sạn bị người giết chết. Chính mình có phải là dẫn sói vào nhà? Có điều hắn hiện tại lại nghĩ hối hận cũng đã muộn. Đối phương có thể đang không có bất luận động tác gì tình huống để cho mình liền nói đều nói không được. Căn bản là không có cách phản kháng. Có điều muốn nói hắn là người xấu, nơi này chỉ có mình và Đỗ Lan biết. Đỗ Lan ca ca sẽ đem vị trí của ta báo cho người xấu sao? Hơn nửa tháng thời gian, Kinh Hoành Vũ nhưng là vẫn dựa theo Đỗ Lan yêu cầu, căn bản không từng đi ra gian phòng một bước. ăn cơm hoàn toàn là khách sạn đưa món ăn. Kho bạc nhỏ đều muốn gặp đáy. Đi ngồi đi, ta là Đỗ Lan sư phụ. Tào Húc, không biết hắn đề cập với ngươi không đề cập tới ta. Tào Húc như đến nhà mình như thế. Hai chân chéo nguẩy ngồi ở trên ghế. Trả lại, còn, cho mình điểm điếu thuốc. Ngài là, Hồng Linh thần thám Tào Húc. Kinh Hoành Vũ một hồi liền kích động. Cùng nhìn thấy minh tinh giống như. Đỗ Lan đương nhiên đề cập với hắn Tào Húc. Trên thực tế, Đỗ Lan không có chuyện gì liền đem hắn là Hồng Linh thần thám dưới trướng đại đệ tử câu nói này. Treo ở lên mép, muốn không biết cũng khó khăn. Không sai, ta lại đây đầu tiên phải nói cho ngươi một chuyện. Đỗ Lan chết rồi, sau đó ta muốn trưng cầu ý kiến ngươi một vài vấn đề. Tào Húc ói ra điếu thuốc vòng, như một không có cảm tình sát thủ. Đỗ Lan ca ca chết rồi. Kinh Hoành Vũ chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên giường. Đỗ Lan đi tới thập thế trấn. Hắn nói một, hai ngày liền có thể trở về. Không trách nửa tháng không tin tức. Dĩ nhiên chết rồi. Không sai, ta hiện tại chính đang điều tra một chuyện. Hy vọng ngươi đem biết đến đều nói với ta một lần. Vượt tỉ mỉ càng tốt. Đỗ Lan chết nhường Kinh Hoành Vũ trong lòng không chuyện trò chuyện cho. Hắn hít sâu một cái, sau đó bắt đầu miêu tả chi tiết nhỏ, cho tới Tào Húc có phải là lừa hắn. Kinh Hoành Vũ đã không cân nhắc, dù sao mình vô lực phản kháng. Hơn nữa những bí mật này đã cùng chính mình không có quan hệ. Dù cho đối phương là vì Hồn Châu cũng như thế. Kinh Hoành Vũ nói rất nhỏ, hầu như là dọc theo đường đi hết thảy việc vặt. Tào Húc ở quá trình này tổng cộng giật 5 điếu thuốc, đem trong phòng làm cho lượn lờ khói thuốc. Trung gian Tào Húc lại để cho Kinh Hoành Vũ uống chút nước, nghỉ ngơi qua 2 lần. Ngược lại chính là tận lực bảo đảm nội dung hoàn chỉnh chuẩn xác. Ta biết đều nói rồi. Kinh Hoành Vũ phun ra một hơi, rốt cục nói xong. Tào Húc cau mày, lúc này hắn mới biết. Nguyên lai Đỗ Lan còn có rất nhiều sự tình không cùng tự mình nói. Liền tỉ như cứu Lilith cái kia đoạn. Hắn nói cho ngươi, một mình hắn cứng mới vừa 7 tên nội phủ kỳ tu sĩ. Cuối cùng đem cái kia nữ tinh linh cho cứu ra. Tào Húc đem tàn thuốc bóp tắt. Đúng, Đỗ Lan ca ca thật là lợi hại chứ. Ngu ngốc, Tào Húc vỗ bàn một cái, cho Kinh Hoành Vũ sợ hết hồn. Từ Hồng Linh đi ra trước ta liền đã nói với hắn thiếu làm những kia tinh trùng lên não sự tình. Lúc đó hắn theo ta bảo đảm nói không có nữ nhân có thể vào pháp nhãn của hắn. Kết quả không tới nửa tháng công phu hắn liền đến một lần nhiệt huyết 1v7. Còn đem vật bảo mệnh một lần toàn rất sao cho ta dùng. Kỳ thực Kinh Hoành Vũ không biết Đỗ Lan lúc đó 1v7 cụ thể quá trình. Đỗ Lan liền rằng hắn làm sao tàn nhẫn, làm sao châu bò, không nói mình suýt chút nữa bị người đánh chết cái kia đoạn. Có điều Tào Húc kết hợp đầu đuôi câu chuyện rất dễ dàng liền nghĩ rõ ràng những thứ này. Đỗ Lan lần kia tất nhiên là ngàn cân treo sợi tóc. Vật bảo mệnh 89/10 tất cả đều ném ra ngoài. Bằng không cũng sẽ không ở thập thế trấn bị cùng cấp nhất kích tất sát. Hô, Tào Húc dài hô một hơi, vừa có chút không bình tĩnh, nói cho ta một chút, Đỗ Lan cuối cùng phao đến cái kia tinh linh sao? Tào Húc chủ động thay đổi cái đề tài hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Không, không có, Kinh Hoành Vũ lắc đầu một cái, sau đó khả năng sợ Tào Húc cảm thấy Đỗ Lan rất lo. Lại giúp Đỗ Lan giải thích một câu. Cái kia tinh linh tỉ tỉ là ma quỷ nô lệ, không có tự do, ha ha, Tào Húc không rõ hàm nghĩa nở nụ cười. Cái kia thần thám tiên sinh, ngài cảm thấy là ai giết Đỗ Lan ca ca, ngài sẽ vì Đỗ Lan ca ca báo thù sao? Kinh Hoành Vũ cùng Đỗ Lan cảm tình cũng không tệ lắm. Bị Đỗ Lan dao động rất đúng chỗ, loại này ngớ ngẩn chết thì chết đi. Quyền làm ta tịch thu qua tên đồ đệ này. Chuyện kia không hay,